Thường Hiên nghiến răng, khuôn mặt hối tiếc, đưa tay kéo Minh Sắc ngồi xuống bên mình rồi mới lên tiếng. Ta làm sao còn không phát hiện, người cũng có một mặt ghê gớm như vậy. Minh Sắc liếc nhìn Thường Hiên một cái, chỉ thấy đau quang trong tay chật lóe, cười nổi. Người đã quên, lúc ta gác đao lên cổ người rồi hả? Ta nhất định là ghê gớm. Thường Hiên đưa tay để lưỡi đao sắc bén của nàng ra, quăng một cái ánh mắt xem Thường nói. Chưa thấy người nào ngu như ngươi, uy hiếp con tình đã dùng sống đao kề cổ, rõ là làm ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là Thường Hy thật sự hâm mộ, nha nàng quả thật quá tốt. Nữ nhân gã tiến vào, chỉ xấu hàng cũng chỉ có tăng vọt. Nhìn một chút cuộc diện rối rắm bên người nàng xem. Đáo cha chồng hoàng đế gian nàng cự hòa, một đòn mẹ ghẻ tâm tư ác độc, đám đám huynh đệ tâm tư khác nhau. Những ngày này của nàng không dễ sống à. Thường Hy phát hiện nàng rất thích tính tình thoải mái, sáng lạng của Minh Sát. Hơn nữa đại ca tử hồ tận sự động tâm, tình chàng ý thiếp, cho nên nàng đợi với Minh Sát càng tỏa ra thân thiết. Coi người dân trà bánh rồi mới lên tiếng. Làm sao đột nhiên người lại muốn vào cùng? Ca ca ta nói để người xuất giá từ trong cùng, người đồng ý sao? Phi, đừng nghe hắn. Ta mới không cần từ trong cung xuất giá. Liền tính ta không có nhà mẹ đẻ thì thế nào? Ai có thể khi dễ ta? Trong mắt Minh Sắc lóe lên một mạt đau thương. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng Thường Hy vẫn trông thấy được. Không có ai dễ dàng bỏ xuống tình thân. Nếu như ngài xuất giá, Dương Tôn Nhật Đàn có thể tới là tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Thường Hy âm thầm quyết định một chủ ý. Cũng đúng, ta nhìn không có người nào dám khi dễ người. Động một cái là lấy phi đao ra dọa, hù chết người. Thường Hy cố ý nghiêm mặt nói. Minh Sáng vừa nhìn thấy biểu tình của Thường Hy, liền không nhận được mà nở nụ cười. Chỉ về phía nàng nói. Trên đời này, tại sao lại có người như người? Thận không hiểu được Tiêu Vân Trác, làm sao lại chịu được người? Tương lai, ca ca của ta thế nào chịu được người? Ngươi liền hiểu. Nói đùa một hồi, Minh Sáng lại trở nên nghiêm trọng nói. Tấn Vương để cho ta đưa tin, hy vọng chuyện này nhận được sự đồng ý của người. Thường Hy vừa nghe, đi ngồi thẳng lưng trở lại. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Thân thủ của Dương Lạc Thanh cao cường, vì phòng ngừa nàng ta sau khi thắng bại, liền gây bất lợi với người, cho nên an bài ta bảo vệ người. Ta tạm thời đã là một tiểu cung nữ bên cạnh người. Dương Lạc Thanh chưa từng thấy qua ta, điểm này người có thể an tâm. Mình sắc nổi. Sau khi thất bại, nói vậy bọn họ quyết định động thủ trước, cho nên mới để cho ngươi vào cung. Thường Hy có chút kinh ngạc. Nếu quá thận đợi đến ngày sinh nhật của Dương Lạc Thành, các mệnh phụ phụ nhân bên ngoài cung cũng sẽ vào. Lúc đó, nếu xảy ra cái gì là ảnh hưởng tới thể diện của hoàng gia, cũng là chuẩn bị cho tương lai thái tử gia lên ngôi. Ta lại hy vọng trước khi kế vị sẽ xảy ra lời đồn đại thất thiệt, đúng hay không? Đây cũng phải, chân này không phải là nhỏ. Thường Hy gật đầu đồng ý. Thật ra thì hai ngày này nàng vẫn một mẩn suy tính. Nếu như ở yến tiệc sinh nhật của Dương Lạc Thành thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, muốn cách thúng chỉ sợ không đơn giản. Cho nên, Tấn Vương và Minh Tâm đã bàn bạc xong, muốn ra tay trước. Quan trọng hơn là Minh Tâm muốn Tiêu Vân Triển có thể tình ngộ, cũng coi như cho hắn một cái cơ hội. Minh Sắn thở dài nổi, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Năm đó, mẫu thân của nàng muốn nàng tránh xa khỏi thị phi tranh đấu mà mang nàng rời cung. Đây cũng chẳng phải là xuất phát từ tấm lòng người mẹ sao. Nhớ tới Tiêu Vân Triệt, Thường Hy trong nháy mắt cũng có chung thất thần. Ở trong lòng của nàng, vẫn cho rằng Tiêu Vân Triệt là một người ấm áp. Cho dù sau này hoài nghi hắn, cũng sẽ không làm mất đi loại ý niệm này. Chẳng qua, vang vạn không nghĩ tới, Tiêu Vân Triệt lại đi trên con đường cực đoan này. Nàng không hiểu. Chẳng lẽ hắn thực sự vì ngôi vị hoàng đế? Thường Hy cảm giác không phải, có người Tiêu Vân Triệt vẫn khiến nàng nhìn không thấu. Vậy tối nay muốn hành động sao? Có cần ta phái người gọi Thái tử gia trở về hay không? Đánh cho lại mắc bẫy. Do là thân nữ nhân đó, thật chuyện gì cũng có thể làm. Thường Hy có chút bất an nổi. Thái đội các hoạch là tốt nhất. Nàng thật sự không mong muốn phu quân của mình đi làm mọi nhữ, rất bận tâm đấy. Minh Sắc nhìn gương mặt lo lắng của Thần Thì thâm giọng cười nổi. Chỉ sợ không được như mong muốn của người rồi, mà những này Thái Tử Gia vẫn phải làm. Thần Thì trợn mắt một cái nhìn Minh Sắc hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao? Cũng không thể chuyện gì cũng không nói cho ta biết chứ. Mặc dù ta là phụ nữ có thai, hành động bất tiện, nhưng vẫn có quyền được xem diễn. Chuyện này đương nhiên phải nói cho người. Rồi hay như vậy sao có thể không cho người biết? Thẩm Phi Hà không phải là tính kế người sao. Lúc này đây sẽ để cho nàng ta nâng đá đập chân mình. Cho nàng ta nếm thử tư vị bị người ruồng bỏ. Nữ nhân ác độc này, thật hận không thể chém nàng ta thành tám khối. Thường Hy những gương mặt Minh Sắc lóe lên tàn nhẫn. Chợt nghĩ đến, nàng vẫn còn mang thân phận trong mẫu đơn. Hơi vội trấn an nàng bình khí, lúc này mới nói. Bây giờ có thể nói kế hoạch cho ta được chưa? Minh Sắc ở bên tai Thường Hy thấp giọng nói một lúc lâu. Chỉ thấy gương mặt Thường Hy âm tình bất định, nghiến răng nổi. Đây cũng quá hung ác đi, Thẩm Phi Hà sẽ bị tức chết. Ai nghĩ ra chủ ý này, tại sao còn muốn tận tay ta viết thư? Các ngươi, ngay cả ta cũng dám tính kế. Nếu truyền ra ngoài, ta còn có mặt mũi nữa không? Ta kháng nghị. Chương 393. Kháng nghị của Thường Hy dĩ nhiên là không có hiệu quả. Chị khổ nàng nhăn nhó gương mặt, ta cầm bút lông nhìn trang giấy trắng như tuyết mà một chữ cũng không viết đi xuống. Nàng đầu nhìn Minh Sắc đáng thương nổi. Các người có thể đổi phương pháp khác không? Minh Sắc kiên định lắc đầu một cái. Không thể. Thường Hy hết ý kiến. Cuộc sống cỡ nào ép buộc à? Tại sao người bị ngược đãi luôn là nàng? Hương chỉ cùng. Dương Lạc Thành sau khi nghe xong lời của tiểu thái giám, trái mặt liền lộ ra nụ cười đắc ý, bắt tay một cái để cho hắn lui ra. Lúc này mới nhìn Dứ Vân và quan sát nói, tối nay là cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ lỡ. Nương nương, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, chưa biết chắc chắn mà đã động thủ, có phải quá vội vàng hay không? Dứ Vân có chút lo lắng nói. Mấy ngày này quan sát, nàng phát hiện ra rằng Ngô Thần Hy không phải là người dễ đối phó. Thái tử gia cũng không thể nói tính kế là tính kế được hẳn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Dương Lạc Thành nhìn Dư Vân hỏi, có phải người nghe được cái gì hay không? Dư Vân nhẹ nhàng lắng đầu một cái nhìn Dương Lạc Thành nói, nương nương, ngài còn nhớ rõ ngày đầu tiên Thái tử phi hồi cùng. Nô tỳ và hoạt sắn theo dõi không bao lâu thì lạc mất nàng ta. Ký ấn về đêm hôm đó vẫn còn mới mẻ. Nô tỳ cảm thấy Thái tử phi không dễ chơi như vậy. Chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài mà tùy tiện độc thủ. Do Lạc Thành chậm rãi đứng dậy nhìn Dư Vân, khẽ cau mày. Thật ra thì Dư Vân nói cũng có lý. Chính nàng cũng biết được Ngô Thần Hy âm hiểm đến mức nào. Nhưng giữa hai người bọn họ thật sự là nương tác không lọt. Khó mới có một cơ hội liền không thể buông tha. Nếu như con đời nữa thì không biết đến khi nào. Thế nên Dư Lạc Thành mới vội vàng như vậy. Nếu có thể khống chế Tiêu Vân Trá thì còn có gì đáng sợ. Đến lúc đó, coi như là Tiêu Vân Triện hay Thẩm Phi Hà, nàng cũng không cần nhìn sắc mặt. Nhớ đến Thẩm Phi Hà, trong mắt Dương Lạc Thanh lại lộ ra một tia chán ghét. Nàng cực kỳ căm hận dáng vẻ cố tỏ ra đạo mạo, đứng từ trên cao mà nhìn xuống của nàng ta. Nàng ta thật sự cho rằng Dương Lạc Thanh đời này chỉ có thể dựa vào nàng ta sao? Dư Vân và Hoa Sắn khẽ liếc mắt nhìn nhau. Thấy Dương Lạc Thành lơ đãng, Hoa Sắn khẽ nói. Nương nương, Dư Vân nói rất đúng. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thật trúng phải gian kế của Thái Tử Phi, thì chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tụng ngược nổi, đánh vòi chẳng xấu mặt nào. Muốn chì Thái Tử Phi và Thái Tử Gia tình cảm sâu đậm, làm sao đột nhiên lại cãi nhau. Việc này nhất định có mờ ảm. Chúng ta phải điều tra rõ ràng rồi mới động thủ. Biết mình nóng lòng muốn ra tay, Dương Lạc Thanh ngồi xuống bình tĩnh lại cảm xúc, sao đó nói. Cũng tốt, không thể mù hòa lầu như vậy, lại uổng phí trong chốc lát. Các người đi thăm dò tin tức một chút, xem đến cùng là thật hay giả. Phái người đưa tin cho Đông Lăng Vương Phi bảo nàng phải cẩn thận, cho đệ bắn gà không được còn bắn nắm gạo.

Nếu như khống chế được thái tử, với chúng ta mà nói là không thể tốt hơn. Vương gia, ngài xem nên làm thế nào? Tiêu Vân Triện ngẩn ra, đã nhớ tới nội dung trong bức thư, nhất thời không biết tại sao là có rung động cười. Nhưng đang ở trước mặt Thẩm Phi Hà, cho nên đành phải nghi mặt nói. Xác thật là tin tức tốt đối với chúng ta, đứng không cần hành động, chờ ta vào cung thăm dò một phen rồi mới quyết định. Vâng, Thẩm Phi Hà thuận theo nói, vốn còn muốn nói thêm mấy câu với Tiêu Vân Triệt, nhưng thấy hắn cúi đầu xem xét, ngón tay nàng nắm chặt, chỉ đành phải nói. Thiếp thân không quấy rầy vương gia nữa, chờ vương gia có tin tức, nói cho thiếp thân muộn tiếng là được. Được, Tiêu Vân Triệt lên tiếng, cũng không có ngẩng đầu nhìn Thẩm Phi Hà một cái. Thẩm Phi Hà vẻ mặt tràn đầy thất vọng đi ra ngoài. Tướng khi đi, vẫn không nhìn được, mà liếc về phía một góc giấy viết thư trắng như tuyến còn lộ ra. Trong mắt lóe lên một mạng phẫn hận. Nàng mới vừa nói đến chuyện Ngô Thường Hy cãi nhau, Tiêu Vân Triện không hề ngạc nhiên, cho nên chắc hẳn hắn đã nghe được tin tức. Thẩm Phi Hà không nhìn được mà hoài nghi, có phải người viết thư đã đưa tin này cho hắn không? Nhưng rốt cuộc là ai lại nói cho hắn loại tin tức này? Hắn nữa, vẻ mặt vừa nãy của hắn rất kỳ lạ. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn vui mừng, nhưng cố đè nén không thể hiện ra ngoài. Thẩm Phi Hà đối với lá thư này càng trở nên hoài nghi. Đi ra khỏi thư phòng, Thẩm Phi Hà cũng không lập tức trở về gian phòng của mình, mà tới một thanh đình cánh đó không xa. Bị cây cỏ che lấp, xuyên qua bụi hoa, nàng có thể thấy rõ tình huống của thư phòng. Nàng đợi, sau khi Tiêu Vân Triển ra ngoài, nàng có thể vào đó xem nội dung bức thư. Quả nhiên không bao lâu, Tiêu Vân Triển liền ra ngoài. Giờ phút này, hắn đã thay đổi quần áo, rửa lại mặt một lần nữa. Ngay cả kim quang vẫn dùng thường ngày, cũng đổi thành ngọc quang dương chi bạch ngọc. Nhìn tới đây, trong lòng Thẩm Phi Hà chợt căng thẳng. Nàng có thể hơi hơi đoán được ra ai là người viết bức thư kia rồi. Nàng còn nhớ rõ một ngày sau khi Thường Hy trở thành Thái tử Phi. Nàng và Tiêu Vân Triển đến Đông Cung chúc mừng. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Triển liền từng nói qua. Kim quang nhìn qua lấp lánh nhưng lại quá tục khí. Không bằng đổi thành ngọc quang, mới hợp với cái chấn địa nhã thanh tao của Đông Lăng Vương. Ngày đó cũng tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa. Ai ngờ, ngay sau lúc trở về, hắn liền sai người đi làm ngọc quang. Hiện tại, hắn lại mang ngọc quang ra cửa. Trong lòng nàng cứng lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Đợi đến khi thân ảnh Tiêu Vân Triện biến mất không thấy. Lúc này Thẩm Phi Hà mới đi lại thư phòng. Đã sai vặn thấy người đến là Thẩm Phi Hà cũng không ngăn cản. Thẩm Phi Hà đi tới trước bàn học, đã tìm bên dưới mấy quyển sách liền lập tức tìm được. Động vào mắt nàng là thể chữ xinh đẹp lưu loát. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng thân thể Thẩm Phi Hà vẫn rung lên một cái. Quả nhiên là nàng ta. Mở phong thư ra, bên trong trống rỗng, thân xác nàng càng trở nên khó coi. Hẳn thế nhưng, lại mang thư đem đi. Ngô Thần Y đến tục cùng bà nói cái gì lại khiến hắn gấm gáp vào cũng như vậy. Như tới lời Dương Lạc Thanh nói, sắc mặt Thẩm Phi Hà đại biến. Không được, nàng cũng phải vào cung. Dương Lạc Thanh không biết Tiêu Vân Triệt đến. Nếu như động thủ làm người thì phải làm thế nào? Minh Sáng cố nén cười, nhìn một đôi vô cùng nhếch nhác trước mặt, một đôi nam nữ. Quay đầu lại thấy Thường Hy vẫn còn trong kiếp sợ, mà chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái thấp giọng nói ra. Người cũng phải lên tiếng đi chứ. Thường Hy cảm thấy hôm nay mình phải chịu quá nhiều kinh tết rồi. Thế nào như ông vợ tổ cùng ở một chỗ vậy? Nữ tử trước mặt, mặc dù đã trang điểm, mắt mũi kháng đi nhiều. Nhưng Thường Hy vẫn từ ánh mắt quen thuộc mà nhận ra được nàng là ai. Thường Hy càng nghĩ càng không hiểu tại sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau trong cung. Chẳng lẽ ý trời đã định sao? Rửa mắt nàng đang xảy ra tình huống gì? Nàng còn nhớ rõ đại ca nói, chứ mắt nhìn thấy Liệu Phong cầm tay Mạnh Địa Phủ, đàn nữ giả nam trang. Tại sao Liệu Phong lại sống chết lôi kéo không buồn? Liệu Phong vẫn như cũ thật đáng yêu. Trên mặt mặc dù tràn đầy ửng đỏ, nhưng kiên trì trong ánh mắt kia lại khiến người ta rung động. Thường Hy yên lặng tính toán trong lòng. có phải giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà người khác không biết hay không? Liệt Phong, đến tận cùng là huynh muốn làm gì? Cung nữ này ta không biết, cũng không phải là người của Đông Cung. Huynh có muốn cưới người ta cũng không thể làm như vậy. Thần Hiền luyến thắt nổi, chết người không đền mạng. Biết Liệt Phong có ý tứ, nàng muốn Mạnh Điều Phủ không có đường lùi, ép nàng lập gia đình. Ngô Thần Hy đã sớm nói, nàng là người có thù tật báo. Sáng thấy trước kia, Mạnh Điều Phủ khiến nàng nhức đầu không ít. Bây giờ có cơ hội trả thù tuyệt đối không thể bỏ qua. Mạnh Điều Phủ nghe thấy Thần Hy nói vậy, thiếu chút nữa là bị nghẹn chết. Nàng thật hối hận, cũng thật xui xẻo. Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch. Chồng tới Liễn Phong chưa đủ, đã còn ra một Ngô Thần Hy. Còn có nữ nhân nàng không muốn nhìn thấy nhất, Minh Sắc. Tóm lại là hôm nay mọi chuyện không thuận. Muốn chạy đi, nhưng nam nhân kia sức lực lớn như trâu. Mặn cho nàng dùng hết biện pháp, cũng không thoát được bàn tay cứng như gọng kìm của hắn. Thật hận, không thể một kiếm chém đứt tay hắn. Minh Sát trông thấy biểu tình của Mạnh Địa Phủ vô cùng đặc ý mà cười. Tiểu nha đầu người cũng có ngày hôm nay. Nàng cố ý đi về phía trước một bước, cười hiếp mắt nói. Tiểu sư muội đã lâu không gặp, gần đây sống có tốt không? Sư tỷ, ta là sư tỷ, ngươi ốc heo hay sao mà không nhớ được? Mạnh Điều Phủ cơ hồ muốn đi rồi, hung hăng nhìn Minh Sát. Sư xẻo gấp bội, làm sao lại gặp phải nàng ta? Thần Hy ngước mắt nhìn hai người vội vàng nói. Dừng lại! Hai người các ngươi là sư tỷ muội sao? Đây cũng quá khiến người ta giật mình. Mạnh Điều Phủ không đợi Minh Sát nói chuyện, nhìn Thần Hy quá. Ngô Thần Hy, ngươi bảo thủ hạ ngươi buông tay ta ra. Ta thật sự quá xui xẻo. Làm sao hôm nay ra cửa lại gặp trúng một đám các ngươi? Ta còn có việc quan trọng cần làm, mà buông tay ta ra. Chương 395. Thật ra thì Thần Hy cũng rất nhức đầu. Hai người này rốt cuộc là làm sao? Cặp mắt nàng lóe lóe nhìn Liệt Phong và Mạnh Điệp Vũ lên tiếng. Hai người các người vì sao lại ở chung một chỗ? Liệt Phong, huynh thật sự không phải là nàng thì không lập gia đình hả? Liệt Phong nhấn thời mặn đỏ như máu, khè cắn răng nhưng vẫn gật gật đầu. Thường Hy nhìn động tác cắn răng của Liệt Phong, trong nội tâm rung lên, đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn bị áp buộc? Nhưng khi nhìn cảnh Mạnh Điều Phủ chỉ hận, không thể một cưng đá bài hắn. Hắn không phải là bị Mạnh Điều Phủ cưỡng bách mới cưới nàng nhà. Thật sự là quá kỳ quái rồi. Đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra khiến Liệt Phong phản ứng như vậy. Tò mò a tò mò. Mặc dù nói tò mò hại chết mèo, nhưng lại không nói hại chết người. Vì thế tiếp tục tò mò a tò mò. Ai muốn gả cho người, người cút ngay ra. Ta đã nói rồi, chuyện kia không phải là lỗi của người, không liên quan đến người. Về sau, người đi cầu dương quan của người, ta đi thiền động mặt của ta. Người đừng có quấn lấy ta, phiền chết đi mất. Á á á. Mạnh Điều Phủ muốn nổi điên, khóc không ra nước mắt. Làm sao lại đụng phải một nam nhân tính nguyên tắc cực mạnh như thế này? Nói thế nào cũng không thông, đánh cũng vô dụng, mắng càng không cần đề cập. Nàng thiếu ai ghẹo ai hả trời. Minh Sắc cười hiếp mi nói. Tiểu sư muội có thể tiết lộ xem có chuyện gì xảy ra hay không. Nói ra, chúng ta cũng có thể chủ trì công đạo cho người. Chủ trì công đạo? Phi! Đừng gây phiền cho nàng, là nàng đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Cắn răng nói. Không cần ngươi quan tâm. Người muốn xem chuyện cười của ta sao? Đừng mơ. Bên này, Minh Sắc đi không thông. Bên kia Thần Hy liền nhìn Liệt Phong, vô cùng dịu dàng hỏi. Liệt Phong, mình muốn cưới nàng cũng phải cho ta biết nguyên do chứ. Vì cái gì? Liệt Phong lắc đầu như trống vỡ một dạng, chỉ nói. Dù sao, ta nhất định cũng phải cưới nàng. Đâu phải một đòi như thế này cũng thật buồn cười. Thần Hy bên này không hỏi được cái gì. Minh Sắc bên kia cũng không công mà lùi. Nhìn trước mắt một nam nhân kiên trì muốn lấy vợ, một nữ nhân kiên quyết muốn cự hôn. Nói giữa bọn họ không có chuyện gì xảy ra, có quỷ mới tin. Nhưng rốt cuộc, ai xảy ra chuyện gì, ai khiến Liệt Phong kiên trì muốn lấy Mạnh Điệp Vũ như vậy? nàng tò mò muốn điên luôn, lại cứ hai người này đánh chết cũng không nổi. Đánh không chết lại càng không nổi, thật khiến cho người ta khó chịu. Nàng thật muốn dùng cận hình ra tấn, đem hết khổ hình bất cùng hai bọn họ. Nghĩ đến quá xa, Thần Hy cố gắng lôi kéo mình từ cõi thần tiên trở về, nhìn hai người nói. Nếu các người đã không nói rõ, ta cũng không có cách nào chủ trì công đạo. Nói đi, giờ hai người muốn như thế nào? Thần Hy rất có ý xấu, không ngăn cản Liệt Phong sống chết dây dừa, cũng không đồng ý yêu cầu mãnh liệt của Mạnh Địa Phủ. Để cho bọn họ tự do giải quyết, con nàng ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng chỉ sợ như thế, bọn họ lại lên quanh lòng vòng mãi một vấn đề. Cho nên, nàng lập tức chuyển đề tài. Người ăn mặc và chung tiếng cung đã làm gì? Hơn nữa, hiện tại xưng hô với người là gì? Mạnh Địa Phủ vốn là muốn hành động một mình. Nhưng nhìn đến tình cảnh này, thì kế hoạch của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chỉ phải vứt bỏ ý tưởng nhìn Thường Hy nói. Ta hiện tại gọi là Dương Cẩm Phượng. Thường Hy một ngụm trà phun ra ngoài. Minh Sáng và Phàng vỗ vỗ lưng của nàng nói. Người chậm một chút, chậm một chút. Uống như vậy làm cái gì? Cái này thì có gì mà tò mò. Trước kia, Dân Lạc Thanh ta là Dương Cẩm Phượng. Mà chúng đã sợ thành thế này. Nhìn xem lá gan của tiểu tử này. Thường Hy vốn đã bình tĩnh lại, nghe đến câu sao của Minh Sát, tiếp tục ho khan đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Liệt Phong vừa thể lập tức lớn lên đưa một ly trà khác cho Thường Hy, sau đó nhanh chóng trở về bắt lấy cổ tay Mạnh Địa Phủ. Mạnh Địa Phủ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn. Nhưng khi nhìn đến Liệt Phong ân cần như vậy, mắt hiếp lại. Thường Hy nhận lấy ly trà của Liệt Phong, uống một ngụm lớn mới thông cổ họng, kinh ngạc nhìn Mạnh Địa Phủ. Người khiến ta sặc chết rồi. Mạnh Địa Phủ nhàn nhạt nhìn Thường Hy nói. Người tốt nhất nên còn sống, đừng tăng thêm tội danh cho ta. Minh Sáng cười hì hì một tiếng, khóe mắt Liệt Phong giật giật. Thần sáng Thường Hy không thay đổi thản nhiên nói. Người mà còn làm lần nữa, thì ta không chết cũng mất mãi. Ta nói người báo thù là có thể, nhưng biện pháp có ngàn vạn loại, mà biện pháp thích ý nhất chính là kẻ thù đứng đối diện với mình, nhưng không có cách nào chạm tới mình, người nghĩ thế nào? Minh Sáng nhìn Thường Hy, cảm thấy nhân đầu này đúng là làm người ta run sợ. Suy nghĩ một chút, về sao tuyệt không thể trêu chọc nàng, nghĩ thế nàng mới cảm thấy an tâm một chút. Khóe miệng Liệt Phong lại càng co giật. Liếc nhìn Thường Hy một cái, rồi quay mặt đi hướng khác, thay Dân Lạc Thanh cầu nguyện, tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh Địa Phủ thật sâu nhìn Thường Hy một cái, nơi này khiến nàng động tâm. Nhưng nếu hợp tác cùng Thường Hy, nàng vốn muốn một mình báo thù, xong việc liền phổi áo chuồn đi. Thường Hy nhìn thần sắc của Mạnh Địa Phủ, biết nàng đang suy nghĩ cái gì nổi. Dân Lạc Thanh là quân cờ rất quan trọng trong kế hoạch của Thái Tử Gia. Người có thể phá hư kế hoạch của ta, nhưng tuyệt đối không thể phá hư kế hoạch của Thái Tử Gia. Thường Hy biết Mạnh Địa Phủ mặc dù đã không còn ý niệm gả cho Tiêu Vân Trác, nhưng Tiêu Vân Trác trong lòng nàng vẫn còn rất quan trọng. Nàng nói ra điều này đã khiến nàng ta do dự. Quả nhiên, sắc mặt của Mạnh Địa Phủ có chút thay đổi. Thường Hy lại thèm chung sức nói. Người nghĩ xem, người một đao giết nàng là xong chuyện. Rất không thú vị, còn phá hỏng đại sự của Thái Tử Gia. Nếu như ngươi hợp tác với ta, chúng ta an bài một chút để cho nàng ta nếm thử cảm giác ngay ngày lo lắng hải hùng. Đây không phải là vẹn toàn cả đôi bên hay sao? Dương Lạc Thành như thế nào lại chụp giận ngươi rồi hả? Mạnh Địa Phủ thuận miệng mà nổi, nàng rất rõ ràng tính cánh của Thường Hy. Đây chính là kiểu không chạm vào ta thì ta cũng lười chạm vào người, nhưng nếu như trêu chọc ta thì đừng có trách. Thường Hy nhìn thấy chuyện có cơ đổi, lập tức tăng thêm giọng điệu. Người còn không biết sao, Dương Lạc Thanh cấu kết cùng Thẩm Phi Hà muốn đột vị. Người nói ta còn có thể ngồi yên sao? Thần sắc Mạnh Địa Phủ lập tức trở nên căng thẳng. Thường Hy tặng tật cười nhìn nàng nói. Giữa người và Thẩm Phi Hà, chỉ sợ còn có món nợ muốn thu chứ. Vậy thì cùng nhau làm đi. Dù sao hai người bọn họ nói chung lại một chút. Người muốn ra tay cũng rất dễ dàng.